Tại hạ không phải là nữ. Chương 789. Cầm điện chủ kinh ngạc. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, Bồng Bồng, bị cầm điện chủ phát hiện mình nguyên liệu tư chất có vấn đề rồi. Ngô Minh trong lòng cả kinh, nhưng không quan trọng lắm, phương diện này nàng đã sớm cân nhắc qua. Sư phụ, người mới nhớ đến tới a, chính ta lúc đó liền chú ý tới. Ngô Minh hỏi ngược lại, bất quá rất nhanh cũng cười nói. Đúng rồi, sư phụ người một mực đang bế quan, mặc dù trong lòng nghi ngờ cũng không có cách nào nói ra. Từ lúc dựa vào nguyên do trước đó được đương gia Hoắc gia cướp đi đưa tới Vũ Đô, Ngô Minh ở lại Bành Hồ mấy ngày, đều đang suy nghĩ tất cả loại khả năng kẽ hở. Không chỉ có là Huyền Vũ nữ tướng tư chất, nguyên liệu tư chất cũng là một trong số đó. Tiến hóa khung máy móc kích phát năng lực tựa hồ là sẽ không chịu giới hạn bởi một loại điều kiện ngoại giới nào đó. Chỉ cần có thể phân tích đạt đến mức độ học tập cực kỳ đầy đủ tỉ như chuyển biến thân phận Huyền Vũ nữ tướng, sẽ không có trải qua nghi thức. Sở dĩ ngày đó học tập được nguyên liệu thuật không có trải qua nguyên liệu học đồ kích hoạt nghi thức, Ngô Minh không ngạc nhiên chút nào, cũng đã nghĩ đến mượn cớ. Nàng chuyên môn ở đại lượng thư tịch bên trong nhìn thấy nói rõ, nghi thức nguyên liệu thuật cùng nghi thức Huyền Vũ nữ tướng hầu như nhất trí, cũng phải cần ngoại lực đến thúc đẩy. Có thể là để cho Huyền Vũ nữ tướng hoặc nguyên liệu sư đến thúc đẩy, hoặc là một ít người nắm giữ nhân tố ngoại lực, thậm chí còn có người là do thiên phú gây ra. Nói cách khác, không nhất định phải có Huyền Vũ nữ tướng hay nguyên liệu sư đến làm hướng dẫn, bằng không Huyền Vũ nữ tướng hoặc là nguyên liệu sư đầu tiên như thế nào sinh ra. Vì lẽ đó Ngô Minh ở trên chiến trận đột nhiên kích phát rồi Huyền Vũ nữ tướng tư cách, không có ai nắm thái độ hoài nghi, lúc đó là còn có cái Huyền Vũ nữ tướng khác còn sống để kích thích nàng tư chất, mọi người đều cho rằng thiên phú của nàng coi là thật cao đến một loại mức độ nghịch thiên. Bất quá bình thường Huyền Vũ nữ tướng, nguyên liệu sư cấp bậc quốc gia nghi thức đều là lấy phương thức tiêu chuẩn đơn giản nhất một sư phụ mang vào môn hộ để kích thích tư chất. Nhưng mặc kệ lấy loại phương thức nào kích phát tư chất đều có một cái yêu cầu vật chất bất biến. Tinh thạch, nghi thức chủ yếu nhất chính là cái gì? Kích hoạt tinh thạch, người được kích phát tư chất nhất định phải có tiếp xúc rất gần với tinh thạch. Ít nhất cũng phải ở trên người. Ngô Minh lúc trước kích phát Huyền Vũ nữ tướng tư chất, người nước Tề không có nửa điểm nghi vấn, liền bởi vì Bạch trưởng lão xác thực cho nàng một khối Thương Thiên Thanh Ngọc. Quả nhiên, cầm điện chủ cái thứ nhất nghĩ đến điểm ấy chính là không có tinh thạch, nàng cau mày nói. Chỉ nhược lúc đó chỉ là vì ngươi tẩy tinh phạt tùy. Trong phòng tuy rằng có bảy tinh thạch trận pháp nhưng trận pháp chính đang hoạt động. Tinh thạch không có khả năng tái dùng, mà trên người ngươi nhưng là không có tinh thạch, làm sao kích phát tư chất. Sư phụ, ta có lúc tương đối nhỏ nhen không phóng khoáng, Ngô Minh có chút nhăn nhó nói rằng. Cầm điện chủ sững sờ. A, hì hì, không biết người có biết hay không, ta đi qua Tam Thánh Tông. Bởi vì bực bội đem trận pháp bọn họ làm hỏng, Ngô Minh cười hì hì đem một cái túi nhỏ móc ra, đổ ra bên trong mấy viên tinh thạch. Đây là lúc đó ta đi vào nghịch thủy hà nhìn thấu vị trí trận pháp. Đi tới mấy chỗ trận, góc truyện audio.com, nhãn khều xuống tinh thạch, thời điểm người giúp ta tẩy tinh phạt thủy, chúng nó ở tại trên người ta, có lẽ là nơi nào trùng hợp liền kích phát rồi ta tư cách. Cầm điện chủ một chán hắc tuyến, chuyện này nàng tự nhiên có nghe nói qua, có người nói lúc đó các đệ tử Tam Thánh Tông phòng giữ trận pháp nghịch thủy hà một trận rối loạn, còn tưởng rằng có đại nhân vật gì tỉ như tông chủ Trượng Kiếm Tông nước Tề đánh tới đây. Gây rắc rối tinh, cầm điện chủ trách cứ Ngô Minh một câu, hiện tại ngươi nhưng là nguyên liệu điện đại sư thì chúng ta thiết chớ lại hồ đồ như vậy. Vâng, sư phụ, Ngô Minh dáng dấp thật biết điều, cầm điện chủ nhìn Ngô Minh trong lòng tràn đầy tín nhiệm. Không thể không nói, Ngô Minh tướng mạo đó chính là tiến hóa khung máy móc theo nhân loại nhìn thoải mái nhất dáng vẻ mà phát triển. Coi như là người cùng hung cực ác, nhìn nàng đều sẽ cảm thấy có loại cảm giác tâm hồn được tịnh hóa. Nên hình dung như thế nào mới có thể thỏa đáng đây? Lớn lên một mặt dáng vẻ canh gà cho tâm hồn ừ. Tựa là cái hình dung này, bộ sách trích cần soup for the soul, một bụng ngươi lừa ta gạt, bẫy người không thương lượng ý nghĩ xấu, Ngô Minh trong lòng giả vờ thành khẩn trước mặt cầm điện chủ, quả thực thuộc về tình huống hành động không cần triển khai. Cầm điện chủ đã sớm ở trong lòng đại vi mãn ý. Làm sao còn có thể hoài nghi nàng, vô cùng hài lòng, mà lại đem những tinh thạch này thu cẩn thận. Cái khối đã bị phế rơi này, lấy ra đến giữ lại làm cái tưởng niệm đi. Cầm điện chủ thật giống như bối phận người tỷ tỷ từng trải, cho Ngô Minh chu đáo săn sóc một cái túi thơm, đem một viên trong mấy cái tinh thạch đã biến thành vần đục không lại óng ánh long lanh tinh thạch thả vào, còn lại cũng trả về cho Ngô Minh. Ta không quen mang theo túi thơm, Ngô Minh thầm nghĩ. Ngoại trừ Mục Thanh Nhã những nhóm Mỹ Mi kia cho. Ách, đúng rồi, sư phụ cũng coi như là Mỹ Mi. Ngô Minh thầm nghĩ, nàng còn muốn chưa lập gia đình đây, dáng dấp bề ngoài cũng chính là không tới 30 tuổi, người tu luyện nguyên liệu thuật có vẻ thật trẻ tuổi, cũng không biết ngực có hay không sể. Nàng ở chỗ này suy nghĩ lung tung mãn trong đầu xe lửa chạy cầm điện chủ nhưng ở châm trước Ngô Minh thay đổi biện pháp. Chỉ nhược ngươi đổi mới phương pháp rất tốt nhưng có rất nhiều chi tiết nhỏ cần thiết phải chú ý. Cầm điện chủ nhắc nhở, người nếu không ở, hoặc là thời điểm ta cũng không ở tốt nhất phải có người đầy đủ phân lượng đến giám sát các nàng. Dù sao phương thức này hoạt tính quá lớn, dễ dàng sản sinh tình huống dung túng. Ngô Minh gật đầu, sư phụ nói đúng lắm, vừa bắt đầu mọi người đều là thấy mới mẻ, hội phi thường chủ động tham dự trong đó. Tháng ngày lâu dần, chỉ sợ tâm liền dễ dàng tàn đi. Đến thời điểm sợ là không hảo quản lý, cái này chúng ta tìm thời gian cùng chư vị trưởng lão quản sự cố gắng nghiên cứu một chút. Cầm điện chủ đứng dậy đi ra ngoài, chỉ nhược đi theo ta, nhường sư phụ nhìn ngươi cảnh giới nguyên liệu thuật nhất tinh đã ổn định chưa. Cầm điện chủ đi ra ngoài, mới vừa nói xong câu đó, lại đột nhiên dừng thân thể một chút, đột nhiên quay đầu lại nhìn chằm chằm Ngô Minh. Ai, ngươi nguyên liệu gợn sóng sao lại thế? Nàng vốn cho là Ngô Minh tự mình mở ra tu luyện nguyên liệu thuật cái này rất nhiều ngày lại đây còn có lý sự trưởng lão chỉ đạo, lại bằng sự thông minh của nàng cùng thiên phú, không chừng có thể tu luyện đến. Góc truyện audio.com, 2 sao thậm chí còn 3 sao, nhưng cầm điện chủ lại âm thầm nhắc nhở mình không thể có lòng tham, năng lực có 1 sao vững chắc liền đã không thẹn với chính mình chờ mong. Có thể vừa ngưng thần lại chú ý cảm nhận nguyên khí gợn sóng trên người đồ đệ bảo bối, cầm điện chủ sợ hết hồn. 8 sao, cầm điện chủ môi đỏ dương thật to, so với ở tiền điện nhìn thấy các đệ tử ở giờ ngọ dạy học nô đùa còn muốn phải kinh ngạc. Ngô Minh nguyên khí gợn sóng tự nhiên không dám làm giống như khi ở thân phận Tiêu Nhược Giao mọi lúc đều ẩn giấu đi, liền bị cầm điện chủ cảm ứng một chút liền hiện ra. Sư phụ ta ở lý sự trưởng lão chỉ đạo dưới xem không ít sách vở cũng nghe nàng giảng một chút bí quyết tu luyện. Chính mình thử tu luyện một thoáng, tiến độ thật giống có chút chậm cũng không biết liệu sẽ có nhường sư phụ người tức giận. Ngô Minh một mặt nhăn nhó nói rằng, cầm điện chủ trợn tròn mắt, bế quan chưa tới 8 ngày, đồ đệ của mình thăng 8 sao. Nàng cảm giác mình người sư phụ này là không phải có thể không cần dạy đồ đệ trực tiếp làm một cái trường quỹ phủi tay bỏ đi rồi sao. Lúc này, có thị vệ xa xa chạy tới bẩm báo. Hoàng thượng truyền điện chủ người cùng đại sư tỷ đồng thời vào cung. Chưa xong còn tiếp cách chương.